Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu nghỉ dưỡng, cảnh sát đến rất nhanh. Đi cùng cảnh sát còn có người của cục dị thường. Từ chi tiết báo án, có thể đoán rằng có thể ông chủ khu nghỉ dưỡng đã trở thành con rối. Thực ra đống tro tàn trên mặt đất là tàn tích ví tiền của người bảo án. Có khi chính họ đã tự đốt. Bộ phận của công ty này khá xui xẻo, lại chọn núi cô nương để tổ chức team building. Nhưng họ cũng khá may mắn, chỉ bị phát triển thành tín đồ. Tuy nhiên chắc chắn cục dị thường sẽ không nói sự thật này với những du khách còn đang kinh hãi. Thay vào đó là một phiên bản khác. Ông chủ khu nghỉ dưỡng gia nhập một tổ chức xấu, bị tẩy não, thích làm các nghi lễ kỳ quái. Ông ta không cuống tiền bỏ trốn, ví tiền của họ là bị đốt cháy. Nói cách khác, ngoài tiền mặt, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân có thể làm lại, giờ đây mọi người chủ yếu thanh toán điện tử, không mang theo nhiều tiền mặt, thiệt hại của họ không lớn, không còn cách nào khác, một số việc chỉ có thể để ông chủ khu nghỉ dưỡng gánh chịu. Ở một mức độ nào đó, ông ta thực sự đã gia nhập tổ chức con rối của búp bê, chỉ là việc đốt ví tiền này không thể trách ông chủ. Có trách phải trách hành vi kỳ quái của búp bê. Không nghi ngờ gì, chuyện này chắc chắn là do kẻ giả dạng thần linh chỉ đạo. Hắt xì, kẻ đứng sau hậu trường hắt xì thật mạnh. Hà, ai đang nhắc đến cô vậy? Lộc Duy vô tội xoa xoa mũi mình, hoàn toàn không liên tưởng. Nghi lễ tà ác, với bản thân, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong nhóm cảnh sát. Chính là viên cảnh sát biến, và đồng đội của anh ta, người từng lục thùng rác dưới lầu nhà cô và nhặt răng sâu của người khác. Dường như trước đây họ chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn của người giao hàng. Không ngờ lần này lại gặp lại. Đúng vậy, người đi cùng cục dị thường lần này chính là hai thành viên của đội thôi miên. Họ cũng không ngờ sẽ gặp lại người quen ở đây. Đối diện ánh mắt của Lộc Duy, hai người họ lại cảm thấy không thoải mái. Khoan đã, Lộc Duy, họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận Lộc Duy là một đại lão ẩn danh hay chỉ là một người bình thường vô tội. Nhưng sự xuất hiện của Lộc Duy tại đây khiến họ ngay lập tức cảm thấy tình huống có lẽ không đơn giản. Ít nhất cô ấy phù hợp với thân phận cô gái. Và một phát hiện nào đó khiến họ càng cảm thấy Lộc Duy không hề đơn giản. Anh càng bị Lộc Duy lén dán nhãn. Có chút biến thái, hét lên điên cuồng, làm đồng đội cùng những người khác giật mình. Đồng đội như đối mặt kẻ thù. Suýt nghĩ rằng búp bê còn thủ đoạn nào khác, hoặc có dị thường khác xuất hiện. Nhưng thực ra không có dị thường nào cả. Anh chàng đó chỉ nhặt được một vật. Đồng đội nhận lấy xem, không hét lên như anh ta, nhưng đôi tay cũng run rẩy như bị Parkinson. Các cảnh sát khác không hiểu lắm, nhưng họ biết cần phải phối hợp với những người thuộc bộ phận bí ẩn này. Họ cười ngượng ngùng, dùng cơ thể mình che chắn tầm nhìn tò mò của người khác để không để lại ấn tượng không đáng tin cậy trong mắt dân chúng. Thành thật mà nói, đôi khi chính họ cũng cảm thấy những người này không bình thường. Nhưng hai người đó đã không còn bận tâm người khác nghĩ gì. Đạo cụ cấp hoàn mỹ. Không ngờ cả đời này cũng có thể nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì. Tượng con rối này khác hẳn những tượng con rối khác. Là phần thưởng nhiệm vụ mà Lộc Duy đã lén ném ra trong lúc hỗn loạn. Mặc dù cảm thấy có lẽ ông chủ khu nghỉ dưỡng không có cơ hội đến tống tiền cô nữa. Nhưng không phải của mình. Chắc chắn Lộc Duy sẽ không lấy. Thêm vào đó, ông chủ này đang có án. Lộc Duy thông minh cho rằng tốt hơn là không liên quan gì đến ông ta. Chủ yếu là vốn không liên quan. Lỡ có vấn đề gì thì sao? Lộc Duy tự thấy mình trong sạch. Tuân thủ pháp luật. Làm việc theo quy tắc của người bình thường. Nhưng lỡ kéo dài mà lộ ra thân phận của cô rồi thông báo về đơn vị thì sao? Gửi cô về bệnh viện tâm thần thì sao? cô chỉ đơn giản điều chỉnh lại sự việc suýt chật khỏi quỹ đạo và liên quan đến cô. Dù đây có là tiền bẩn, chứng cứ phạm tội của ông chủ hay bất cứ thứ gì thì các người cứ giữ lấy mà xử lý. Lộc Duy thản nhiên chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Hệ thống theo dõi toàn bộ hành động của Lộc Duy. Nó tỏ ra rất bình tĩnh, không hề bị rối loạn. Người của cục dị thường không ngốc. Sau khi cơn điên cuồng và phấn khích qua đi, họ tỉnh táo lại. Đạo cụ cấp hoàn mỹ liên quan đến búp bê này rất có khả năng là sản phẩm từ phó bản đó. Hai người chơi mạnh mẽ kia có thể đang ở đây. Vấn đề là tại sao đạo cụ này lại bị ném vào thùng rác? Họ đều cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Không lâu trước đây, một đạo cụ cấp tinh xảo cũng được nhặt từ đống rác. Nếu nói đạo cụ cấp hoàn mỹ này có gì khác biệt thì có lẽ là nó được đối xử tốt hơn một chút. Trong khi đạo cụ cấp tinh xảo trước đó bị ngâm trong đủ loại rác phức tạp thì tượng con rối này được ném vào một thùng rác khá sạch sẽ. Nhưng rốt cuộc là đại lão nào tùy tiện vứt đạo cụ lung tung như vậy? Thực ra Lộc Duy là ứng cử viên có khả năng nhất. Cái này là của cô à? Lộc Duy dứt khoát và kiên quyết lắc đầu. Không phải, tôi chưa từng mua, cũng không định mua. Nó đã xuất hiện ngắn ngủi trong tay cô, nhưng cô đảm bảo mình đang nói thật. Người của cục dị thường cảm thấy đau đầu. Dù lần nào nói chuyện với Lộc Duy, họ cũng không cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá từ cô. Trong lúc nói chuyện với cô, họ cũng chú ý đến những người khác có mặt. Họ nhận thấy Lý Vân lảng tránh ánh mắt của họ. Đến giờ Lộc Duy vẫn nghĩ hai người này là cảnh sát bình thường. Có thể chỉ là sở thích tuyệt quái chút, nhưng Lý Vân lại nhận ra sự khác biệt giữa họ và những cảnh sát khác. Hai người này rất có thể là người của bộ phận đặc biệt trong truyền thuyết. So với sự vô tri của Lộc Duy, sự thấu hiểu của Lý Vân lại quá rõ ràng. Cô ấy nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Nói chuyện riêng, cái này là của cô à? Họ hỏi Lý Vân cùng một câu hỏi. Không phải, cô cũng kiên quyết phủ nhận, nhưng cô biết đây là gì đúng không? Đại khái Lý Vân có thể đoán được, cô ấy cũng có phần thưởng nhiệm vụ, nhưng Lý Vân vẫn muốn phủ nhận. Tuy nhiên, sự khác biệt trong giọng điệu trước sau vẫn khiến hai người họ nhận ra. Cô cũng là người chơi đúng không? Đừng căng thẳng, chúng tôi không có ác ý. Cục dị thường của chúng tôi chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến trò chơi ác mộng. Nếu cô muốn gia nhập chúng tôi rất hoan nghênh. Nếu cô không muốn, chỉ cần không lợi dụng khả năng của mình để làm điều phi pháp là được. Họ nói thẳng thắn, muốn có được sự tin tưởng của người chơi và thu hút thêm nhiều nhân lực. Sự thành thật là điều cần thiết. Lý Vân nhớ kỹ lời dạy của Lộc Duy. Chính là không nói gì. Tất nhiên, nếu cô không muốn thừa nhận mình là người chơi cũng không sao. Đây là địa chỉ trang web diễn đàn chính thức của người chơi chúng tôi. Bên trong có các bài hướng dẫn, trao đổi và giao dịch. Có lẽ sẽ hữu ích cho cô. Họ đã tiếp xúc với nhiều loại người chơi khác nhau nên cũng không quá bận tâm đến thái độ của Lý Vân. Có khi Lý Vân chính là đại lão đã tiêu diệt búp bê. Họ mới là những người cần tỏ thái độ đúng đắn. Lý Vân lén ghi nhớ địa chỉ trang web. Cô ấy vẫn rất tự mình biết mình là người mới. Cô ấy cần những thông tin này. Không thể việc gì cũng đi làm phiền Lộc Duy được. Hơn nữa thái độ của những người này cũng khá đáng tin. Nếu cần thiết, cô ấy không ngại hợp tác với bên chính phủ. Lộc Duy cũng không ngăn cản điều này. Chỉ là không muốn lộ thân phận của mình mà thôi. Lý Vân hiểu rõ, điều kiện tiên quyết của hợp tác là không tiết lộ thông tin về Lộc Duy. Vì vậy cô ấy chuẩn bị tiếp tục quan sát. Lý Vân vẫn không nói gì. Biết cô ấy là người chơi thì sao? Cô ấy sẽ không nói thêm bất kỳ thông tin nào. Được rồi, nếu không có gì thì chúng tôi đi trước. Nhưng cô chắc chắn đây không phải của cô chứ? Hoặc cô có biết của ai không? Nếu không có ai nhận, chúng tôi sẽ thu hồi lại. Lý Vân vẫn không phản ứng. Hai người không kìm được hỏi lại, cô biết thuộc tính của nó không? Họ cảm thấy dù cho đạo cụ này không phải của cô ấy, nhưng trước một vật vô chủ như vậy mà cô ấy không hề dao động. Thật là, không, phải nói là quá đỉnh. Có thể nhà giàu chính là như vậy. Đạo cụ bảo mệnh có thể vứt cái này đi mà dùng cái khác. Lý Vân lập tức làm dấu hiệu từ chối. Đừng nói với tôi nữa. Tôi không nghe, tôi không nghe. Cô ấy chưa bao giờ chạm vào tượng con rối đó nên không biết thuộc tính cụ thể. Cũng không muốn biết, vì cô ấy không đảm bảo mình có thể kiểm soát lòng tham không. Hai người bị phản ứng của Lý Vân làm cho ngạc nhiên. Lời của cô tiết lộ nhiều thông tin. Cô ấy biết ai đã vứt đạo cụ, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy không thể nhặt nó. Vậy chúng tôi thu nó đi không sao chứ? Thật sự không thể nói cho chúng tôi chủ nhân của nó là ai sao? Hoặc cô trả lại cũng được. Lý Vân nói với vẻ bí ẩn. Các anh thu đi. Tôi không nhặt vì đây không phải thứ tôi nên lấy. Các anh lấy được, nghĩa là các anh có thể lấy. Thực ra cô ấy cũng không chắc chắn về ý định của Lộc Duy khi vứt đạo cụ. Nhưng Lý Vân tự cho rằng về Lộc Duy, cô ấy có thể hiểu phần nào. Lộc Duy không thiếu những đạo cụ này, chỉ muốn như các đại lão ẩn danh trong tiểu thuyết, trao cơ duyên cho người có duyên. Chẳng phải cô ấy cũng đã nhận được cơ duyên mà Lộc Duy tặng, sao, đạo cụ này không dành cho cô ấy. Nghĩa là Lộc Duy nghĩ cô ấy không phù hợp, không nên tham lam. Điều kiện tiên quyết của cơ duyên là sự ngầm đồng ý của Lộc Duy. Nếu không, người ta có thể tặng, cũng có thể thu lại. Tất nhiên cũng có thể là trường hợp Lộc Duy không muốn lộ thân phận nhưng vẫn muốn tuân thủ nguyên tắc nộp cho nhà nước. 2. Chính vì cô ấy hiểu Lộc Duy quá rõ nên mới khác biệt với người khác. Hai người của cục dị thường không hiểu sự cao sâu của Lý Vân, nhưng họ rất kinh ngạc. Họ quyết định bàn với lãnh đạo. Chúng tôi muốn đi nhặt rác. Hoặc có thể sắp xếp cho chúng tôi một vị trí ở bãi rác không? Đi phó bản không có tương lai. Cuối con đường hack game là nhặt rác. Đạo cụ không quan trọng. Chủ yếu là muốn đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường. Lãnh đạo chắc nghĩ họ điên rồi. Muốn làm ở bãi rác, cũng phải sắp xếp cho mình trước chứ. Sau khi Lý Vân trò chuyện với người của cục dị thường, bước ra khỏi phòng thì thấy các đồng nghiệp đang xì xào bàn tán chuyện gì đó. Ngay cả trên mặt Lộc Duy cũng hiện lên vẻ lo lắng. Hửm, lẽ nào có vấn đề mà ngay cả Lộc Duy cũng không giải quyết được? Lý Vân cảm thấy tim mình đập thình thịch. Trong thời gian ngắn, cô ấy đã có niềm tin mãnh liệt vào Lộc Duy. Tin rằng vấn đề mà Lộc Duy không thể giải quyết được chắc chắn là vấn đề lớn. Cô ấy lập tức ghé vào nghe lén. Cách chương.